Pháp trận tạo bởi vô số linh văn màu bạc trên cánh tay lóe lên, con dao long màu xanh mau chóng tan đi. Lúc này cấm chế trên cánh cửa đá mới khôi phục lại vẻ an tĩnh vốn có. Vẻ mặt của Hàn Lập hiện lên nét mừng rỡ. Vừa nãy hắn chỉ vận dụng một phần nhỏ uy lực của bách mạch luyện bảo quyết đã được luyện thành công trên cánh tay. Mới vậy mà đã tạo nên thần thông kinh người đến vậy. Xem ra uy lực của môn bí thuật đến từ tiên giới này còn vượt xa so với những gì hắn tưởng tượng ban đầu. Điều này đối với hắn thật không gì tốt bằng. Trải qua thời gian suốt 40 năm khổ sở tu luyện cùng với việc đã ăn sạch sẽ tất cả huyết nha mễ mà hắn có, cuối cùng Hàn Lập đã luyện thành công hoàn toàn công pháp bách mạch luyện bảo quyết này. Hiện giờ mọi nơi trên thân thể hắn đã hóa thành bảo vật cực mạnh, còn có thêm các kiểu thần thông không thể tưởng nổi. Mỗi cái nhấc tay, dậm chân không cần dùng đến pháp bảo cũng có thể giết chết đối thủ ngang cấp với mình. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 2173. Tòa cực sơn thứ 3. Hàn Lập vừa vui mừng vừa cân nhắc lại mọi chuyện. Năm ngón trên bàn tay còn lại khẽ nắm phát ra một tiếng rít chói tai. Tiếp đó là vô số sợi tơ vàng bỗng nhiên hiện ra, quay vòng vòng quanh nắm tay rồi đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vang lên những trận sấm liên miên như tiếng pháo. Một luồng lực còn lớn hơn khi nãy không biết bao lần được truyền ra theo các đường kinh mạch. Hai mắt của Hàn Lập tỏa ra những tia sáng màu lam. Tiếng sấm nãy giờ vẫn liên miên trong cơ thể bỗng chốc im bặt. Nắm tay nhoáng lên cách không đấm thẳng tới cửa đá trước mặt. Không khí bị nén chặt tạo thành những tiếng nổ ùm phàng. Hào quang năm màu trên tấm cửa lóe lên, nhưng nó vẫn kêu một tiếng oành rồi vỡ vụn xuống. Hàn Lập hài lòng gật đầu. Tay áo run lên phóng ra một đám mây màu xanh cuốn về phía những mảnh vụn của tấm cửa. Hào quang chợt lóe lên, những mảnh vụn mau chóng hợp với nhau, một lần nữa trở thành tấm cửa bằng đá hoàn chỉnh như lúc đầu. Trong khoảng thời gian sau đó Hàn Lập ngồi im kiểm tra khắp cơ thể. Hắn đang cảm thụ từng thay đổi kỳ diệu khác nhau trên mọi bộ phận. Vẻ mặt không giấu nổi nét tươi cười. 3 ngày trôi qua. Lúc này Hàn Lập đã nắm giữ hoàn toàn các kiểu biến hóa huyền diệu của bách mạch luyện bảo quyết. Sau khi đem lọ thanh loan chân huyết hấp thu vào cơ thể xong, lúc này Hàn Lập lại bắt đầu nghiên cứu về tầng thứ 2 của luyện thần thuật. Trong thời gian mấy trăm năm này, luyện thần thuật đã được Hàn Lập tìm hiểu qua vô số lần nên đã có thể coi là thấu đáo toàn bộ. Mà giờ đây nếu xem xét về cả mức cứng rắn của thân thể hay độ mạnh mẽ của thần niệm đều đã thỏa mãn yêu cầu. Nếu đem bí thuật này ra tu luyện cũng không tính là miễn cưỡng gì. Nhưng sự thật lại làm Hàn Lập cảm thấy bất ngờ. Đó là trong thời khắc tu luyện thành công tầng thứ 2 hoàn toàn không gây ra dị tượng kinh người như lần đầu. Mà cứ lặng im như vậy, cuối cùng tầng thứ 2 của luyện thần thuật đã được Hàn Lập nắm giữ hoàn toàn. Hơn nữa sau đó càng khiến Hàn Lập phải hoảng sợ hơn đó chính là mức độ mạnh mẽ của thần niệm. Chỉ cần hắn thả thần niệm ra là có thể quan sát hết thảy mọi thứ trong bán kính 7-8 vạn dặm. Cho dù ngay đến cả mấy lão quái vật đại thừa kỳ cũng không thể nào làm được điều này. Đương nhiên trong lúc đó, số thanh loan chân huyết đã hấp thu vào cơ thể cũng được luyện hóa sạch sẽ. Việc này khiến cho kinh chập quyết của hắn lại có thêm một kiểu biến thân mới. Ở trong gian phòng, Hàn Lập thử biến thân thành thanh loan vài lần, đến mãi một lúc lâu sau đó mới chịu khôi phục lại hình người. Lúc này cổ tay áo lại phất lên, từ bên trong văng ra 2 khối đá xanh biếc trong suốt có độ lớn nhỏ khác nhau. Một khối có đường kính cỡ 1 thước, viên còn lại chỉ vẻn vẹn bằng nắm tay thôi. Cả 2 đều tỏa ra ánh sáng màu xanh lục mênh mông. Đúng là những khối đá có chứa âm dương đại ngũ hành chân quang.